Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Tiến Đạt cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của mình. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Cẩu Ma, biên tập Hà An, MC Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Đối với tất cả những điều này, nam tử áo tím không để ý tới. Có thể nói câu nói kia là hắn đã để việc. Những năm qua, đạo thần chân giới mang tài nguyên tới đệ tứ chân giới. Về phần những chuyện khác, hắn sẽ không nhúng tay vào. Về phần hành vi của thiếu niên áo bảo trắng, Tử Long cũng không cảm thấy quái. Thân phận người này cuối cùng vẫn mang theo chút hoang dã. Đương nhiên không thể giữ thân phận như tu sĩ nhân loại khác. Mắt thấy thiếu niên áo bảo trắng bước vào tinh hải, Tử Long suy tư một chút, cũng cất bước đi vào. Chỉ là ba bước, hắn đã vượt qua vô số khoảng cách, rồi biến mất trong mắt của Minh Ân Cửu Lão. Cùng lúc đó, ở chỗ thần nguyên tinh hải, bị ngọn lửa màu đỏ bao trùm này. Sau khi Tử Long chân nhân và thiếu niên áo bảo trắng kia xuất hiện, thì cũng có ba chỗ khác xuất hiện biến hóa kỳ dị. Chỗ biến hóa thứ nhất chính là ngôi sao hỏa khôi, cũng chính là nơi đám người huyền thương nhân cơ hội đi trước, rồi đạt được máu hỏa khôi. Giờ phút này, ngôi sao đã tràn ngập trong biển lửa. Ở trong tu chân tinh, ngoại trừ tiếng ngọn lửa vang vọng thì không còn bất cứ âm thanh gì khác nữa. Tất cả hỏa khôi, bây giờ tất cả mọi người đều đang co rút đầu rút cổ ở sâu dưới lòng đất. Mọi người đều run rẩy quỳ trên mặt đất, miệng dõi mắt nhìn. Đây là một cái động vô cùng rộng rãi khổng lồ. Ở ngay trung tâm có một mỏm đá phủ cho than. Bốn phía tồn tại chi chít con rối đang quỳ lạy, từng trận chú ngữ khó hiểu cứ không ngừng truyền ra từ trong miệng những con rối đang run rẩy này. Giống như biển lửa ở bên ngoài nổ vang thì tất cả cũng hô theo. Theo tiếng chú ngữ vang vọng, theo tiếng ầm ầm của biển lửa bên ngoài, những con rối đang dờn quanh mỏm đá phủ cho than đều truyền ra những tiếng ken két. Những cái khe dần dần xuất hiện ở bên ngoài mỏm đá càng ngày càng nhiều, dần dần chi chít, khiến bề ngoài mỏm đá núi trông như là mạng nhện. Về phần nơi thứ hai xuất hiện biến hóa kỳ dị là khu vực nội hoàn của thần nguyên tinh hải. Một viên vẫn thạch khổng lồ đang trôi lơ lửng ở giữa không trung trong biển lửa. Đây là một viên vẫn thạch ít nhất cũng lớn tới gần ngàn trượng trôi trong biển lửa. Nhưng nếu để ý kỹ thì đây không phải là vẫn thạch gì cả. Đây rõ ràng là một cái đầu lâu. Nói chính xác, đây là một đỉnh đầu bị điêu khắc. Nếu Tô Minh ở đây thì hắn sẽ nhận ra đỉnh đầu này chính là đầu tượng thần mà hắn đã từng nhìn qua khi phi hành với đệ cửu Minh Sát. Giờ phút này ở trong biển lửa, đầu sọ dần dần xuất hiện từng cái khe. Những cái khe nứt càng ngày càng nhiều như muốn chia năm xẻ bảy đầu pho tượng kia vậy. Còn có một nơi thứ ba xảy ra biến hóa kỳ dị. Đó là một ngọn núi cao vút trong mây, một ngọn núi khổng lồ, nhìn không thấy đỉnh. Ngọn núi đứng vững vàng trong tinh không. Đây chính là ngọn núi mà năm đó Tô Minh đã đi qua. Nghe được truyền thuyết xinh đẹp kia, nhìn thấy hạc chọc lông lộ ra thần sắc bi ai. Núi Vọng Phu. Trong truyền thuyết, ở trên đỉnh núi vô tận này có một nữ tử cứ đứng mãi. Nàng nhìn tinh không như nhìn phu quân đã chết của mình. Chỗ xuất hiện dị biến chính là ngọn núi này, nhưng không phải đỉnh núi mờ ảo, mà là do huyệt động khổng lồ trong núi. Nó đang truyền ra từng tiếng gầm nhẹ. Tiếng gầm này không giống do con người phát ra, mà là do một loại hung thú nào đó. Một lát sau, một trận nổ vang vọng khắp cả sơn động. Một thứ gì đó đi ra khỏi sơn động, là một con hung thú khổng lồ cỡ trăm trượng. Đó là một con heo đen sì. Những lông bờm thật dài đang rủ xuống, nhưng khi ra khỏi sơn động, những lông bờm kia lại dựng đứng, lộ ra những mũi nhọn sáng láng. Nó đứng bên ngoài huyệt động, biển lửa bốn phía cứ phả vào nhưng không thể nào rung chuyển được nó. Nó yên lặng đứng đó, ngẩng đầu nhìn đỉnh núi xa xôi, nhìn nơi đó. Dần dần, trong mắt nó hoàn toàn lộ ra vẻ thống khổ. Trong sự thống khổ, nó ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng khổng lồ. Tiếng giống này vang vọng khắp tinh không, hoàn toàn cuốn sạch biển lửa này trong chớp mắt. Hoàn toàn cách ly khỏi núi Vọng Phu, khiến cho bốn phía xung quanh núi hoàn toàn không có bất cứ ngọn lửa nào. ở nơi đây, ngửa đầu gào thét, con mắt của con hung thú đổ vài giọt nước mắt. Chẳng qua không đợi rơi xuống, những giọt nước mắt này đã biến mất vô tung vô ảnh. Trong quá trình gào thét, con thú này dần dần thu nhỏ người lại, rồi hóa thành một con người thân thể cực to lớn. Hai mắt hắn đỏ ngầu, miệng có răng nanh, thần sắc thống khổ như vô cùng chán ghét thân thể của mình. Hắn khẽ nhoáng lên, rồi mau chóng hòa vào biển lửa. Tất cả những điều này đều xảy ra trong ngày thứ bảy, biển lửa trong địa ngũ hỏa lò lan tràn. Sang tới ngày thứ tám, khu vực quan trọng trong thần nguyên tinh hải, vị trí hỏa lò thứ năm, bỗng nhiên toàn bộ ngọn lửa màu đỏ biến mất. Ngọn lửa màu lam đột nhiên bộc phát ra. Ngọn lửa màu lam này có xu thế mạnh mẽ, nhiệt độ cao gấp mấy trăm lần ngọn lửa màu đỏ, gần như là trong chớp mắt. Tinh không lập tức bị hòa tan, tầng tầng cũng bị cuốn thành hư vô. Cùng lúc đó, ngọn lửa màu lam này dường như có thể cắn nuốt hết ngọn lửa màu đỏ. Nó nhanh chóng khuếch tán lan tràn ra bốn phía. Những nơi đi qua, màu lam đều thay thế màu đỏ. Biển lửa này kịch liệt quay cuồng khắp bốn phía. Nếu có người hiểu rõ địa ngũ hỏa lò, thì sau khi nhìn thấy biển lửa màu lam này, thì lập tức sẽ biết được đây là biển lửa địa ngũ hỏa lò bộc phát lần thứ hai. Sau này sẽ còn có ngọn lửa màu tím thứ ba, cho đến cuối cùng là ngọn lửa màu đen hủy diệt tất cả. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã là ba ngày. Trong tinh không, nam tử thân người dài đón ngọn lửa biển, tiếp tục đi về phía trước. Hắn là người đầu tiên gặp phải ngọn lửa màu lam trong số mấy người trước. Ở trong ngọn lửa màu lam này, tốc độ của hắn chậm đi không ít, nhưng vẫn liều lĩnh mà bay nhanh. Biển lửa màu lam bộc phát ngày thứ bảy, thì tất cả ngọn lửa trong thần nguyên tinh hải đều đã biến thành màu lam. Biển lửa màu lam kia tỏa ra nhiệt độ, giết chết càng nhiều sinh linh, cũng làm cho đám người Minh Ân Cửu Lão lùi về phía sau, hoảng sợ nhìn màu lam ngập trời. Trong hắc mặc tinh bây giờ rất tĩnh mịch, gần như tất cả tu sĩ đều nhìn về hướng biển lửa xa xa. Màu lam đó tạo thành ngọn lửa bất diệt trong mắt bọn họ. Cùng với lúc đó, vào ngày thứ bảy, biển lửa màu lam lan tràn. Trong trung tâm ngôi sao hỏa khôi kia, mỏm đá phủ cho than được cúng bái nhiều ngày, giờ đã ủnh một tiếng rồi hoàn toàn vỡ vụn. Từ trong đó hiện ra một cánh tay khô héo. Từ từ một thân thể gầy dọc, cả người như xương khô dần dần đứng lên, cuối cùng lộ ra thân thể đầy đủ. Đó là thân thể một tu sĩ. Kia là một lão già đầu tóc thưa thớt, người gầy khô, toàn thân trần truồng, hai mắt mở, trong đó là một mảnh đen xì. Theo trận gào thét cuồng nhiệt, theo sự xuất hiện của lão già, lập tức những con rối kia niệm chú. Những con rối này kích động, lạy trên mặt đất, không ngừng dập đầu khiến mặt đất chấn động. Lão già cúi đầu nhìn những con rối phía trước, thần sắc có một tia mờ mịt. Bụng hắn có một vết rách khổng lồ, có thể thấy trong đó chỉ có xương đen, chứ không có lục phủ ngũ tạng. Ta đã ngủ bao nhiêu năm? Ta là ai? Lão già nhắm nghiền hai mắt, một lúc sau mở ra, vẻ mờ mịt trong mắt biến mất, thay vào đó lại là tia sáng yêu dị, vết thương trên bụng cũng tự khép lại. Ta là hỏa khôi chi hoàng, ta là đệ nhất hỏa khôi. Lão già ngửa mặt lên trời giống một tiếng, cả người lóe lên một cái đã biến mất, rồi lập tức xuất hiện trong biển lửa màu lam bên ngoài. Đệ ngũ hỏa lò. Lão già khẽ cười, nhưng nụ cười kia rất dữ tợn, hắn mạnh mẽ hút một cái. Biển lửa màu lam kia hoàn toàn chạy thẳng tới, không ngờ bị hắn nuốt vào. Hai mắt lão già chợt lóe, rồi hóa thành một đạo cầu vồng chạy tới chỗ sâu trong tinh hải. Những nơi hắn đi qua, ngọn lửa màu lam không ngừng giảm bớt, hẳn là bị hắn nuốt vào trên đường đi tới. Chẳng qua biển lửa màu lam này bao trùm cả thần nguyên tinh hải. Một chút bị lão già cắn nuốt thật sự bé nhỏ không đáng kể, nhưng từ đó có thể nhìn ra được là lão già này rất kinh khủng. Cũng trong ngày thứ bảy, biển lửa màu lam lan tràn. Trong mảnh tinh không này, một đỉnh đầu đang lơ lửng trong biển lửa màu lam. Giờ phút này, khe nứt trên đó càng ngày càng nhiều, chợt dầm một tiếng rồi bị chia năm xẻ bảy ra. Vô số đá vụn cuốn xuống, một đại hán lưng đeo hổ lô đi ra. Đại hán này mặc một tấm da thú, vẻ mặt không giận mà uy, nhất là lông mày cũng là màu vàng, khiến người ta thoạt nhìn có cảm giác kỳ dị. Đại não tiên linh đúng là mùi vị không tệ. Sau khi bị nướng chín thì ngon tuyệt vời. Hẳn là hỏa hầu không đúng. À đúng rồi, phải thêm một chút lửa nữa. Đại hán này lẩm bẩm rồi liếm ngón tay, hình như cảm thấy mùi vị không tệ. Hắn đặt ngón tay cái trong miệng rồi mút thỏa thích, liếc nhìn biển lửa màu lam ở bốn phía mà cũng không thèm để ý chút nào, trực tiếp cất bước đi vào chỗ sâu trong biển sâu. Mỗi bước đều không nhanh, nhưng mỗi một bước thì ngọn lửa màu lam kia lại chìm xuống. Đạp trên ngọn lửa, đại hán thích mút ngón tay cái dần dần đi xa. Cũng thời điểm này, ở trong thần nguyên tinh hải, một chỗ vốn có khu vực nước xoáy truyền tống, nay đã bị biển lửa bao trùm. Một tiếng gào thét bỗng nhiên truyền khắp tám hướng. Ngọn lửa màu lam đang gào thét ở nơi đây bỗng hóa thành tĩnh mịch. Ngọn lửa màu lam tĩnh mịch khác biệt hẳn với biển lửa đang quay cuồng bốn phía. Thậm chí theo tiếng gào thét vang vọng, phạm vi tĩnh mịch này còn không ngừng khuếch trương. Trong nháy mắt đã lan tỏa ra phương mười trượng trong tinh không. Tất cả ngọn lửa đều hóa thành tĩnh lặng. Ngọn lửa không nhúc nhích, một con ngựa có hai đầu rồng, toàn thân đen nhánh gào thét chấn động khắp tinh hải, bỗng nhiên lao ra khỏi lốc xoáy truyền tống. Con ngựa này ít nhất cũng lớn tới trăm trượng. Theo sự xuất hiện của nó, biển lửa tĩnh lặng ở trong phạm vi 10 vạn trượng đều biến đổi màu sắc, không ngờ lại biến thành màu đen vờn quanh con ngựa. Nếu cảnh tượng này bị cấp đại năng nhìn thấy thì nhất định sẽ có cảm giác mãnh liệt. Biển lửa 10 vạn trượng này hình như đang hô hoán, đang hoan hô, đang cúng bái con ngựa này như quân vương. Hắc mã ngẩng đầu lại truyền ra tiếng gầm thét kinh thiên động địa. Trong tiếng gầm thét kia có cảm giác cao ngạo mãnh liệt, còn có một luồng oán khí mà chúng sinh không thể nào hình dung được. Trên lưng nó không trống không mà có một người đang ngồi. Người này chính là thân thể chí bảo do Tô Minh khống chế. Vẻ mặt hắn mệt mỏi nhưng hai mắt lấp lánh hữu thần, lại mang theo hào quang và tự tin mãnh liệt. Oán ngụy, từ nay về sau ta sẽ giết hết những sinh linh có sát cơ với ngươi. Đây là lời hứa lúc trước với ngươi, cũng là lời hứa hẹn của Tô Minh ta với trời cao. Hắc mã im lặng, nhưng một lát sau trong mắt cũng lộ ra vẻ cố chấp, cũng gầm thét một tiếng như để trả lời lời thề của Tô Minh, cũng giống như đang nói lời thề của nó. Biển lửa bốc lên 10 vạn trượng tinh không, vần quanh oán ngụy gầm thét, hóa thành một cơn lốc khổng lồ. Trong tinh không của thần nguyên tinh hải, dường như nó làm dấy lên một đợt luân hồi chưa từng có tại nơi này vậy. Tô Minh nhắm hai mắt mệt mỏi lại, chuyến đi tới thế giới nước xoáy kia lại hiện lên trong lòng của hắn. Một hồi lâu sau, Tô Minh dương du mục, trong mắt lóe sáng. Chúng ta đi vào đệ ngũ hỏa lò thôi. Tô Minh thao túng tay phải thân thể chí bảo giơ lên, vuốt ve lên bộ lông oán ngụy, sau đó truyền thần niệm ra. Hai đầu rồng của hắc mã bỗng nhiên ngẩng cao, gào thét vang vọng, oán ngụy xông nhanh về phía trước. Tốc độ của nó cực nhanh, chớp mắt đã đi được vạn trượng. Hắc mã bay nhanh, biển lửa màu đen vờn quanh bốn phía cũng di động theo nó, ngọn lửa cuốn lên cuồn cuộn. Cả tinh không của thần nguyên tinh hải, giờ khắc này, tính cả Tô Minh thì có 6 sinh linh đang tiến về đệ ngũ hỏa lò, trong đó có Tử Long chân nhân áo tím anh tuấn, có thiếu niên áo trắng tả dị cho con rết biến thành, có chư nhân tử nói từ núi vọng phu gầm thét, còn có lão tổ hỏa khôi và đại hán lông mi màu vàng cắn nuốt đại não tiên linh. 6 người này đều thi triển thần thông hóa thành 6 đạo cầu vồng, trước sau không đồng nhất mà đi theo biển lửa chạy thẳng tới nơi bắt đầu biển lửa này. Trong thời gian này, ngọn lửa màu lam mà đệ ngũ hỏa lò tản ra đã là ngày thứ 7. Ngày này trôi qua, biển lửa bộc phát từ đầu tới giờ đã là ngày thứ 15. Lúc này, đệ tử ngũ hỏa lò rốt cuộc xuất hiện ngọn lửa màu tím. Ngọn lửa màu tím này vừa mới xuất hiện, lập tức khiến biển lửa màu lam, dù đang bao phủ cũng như run rẩy, hoàn toàn xuất hiện dấu vết bị dập tắt. Dường như ngọn lửa màu lam này có linh tính. Trước mặt ngọn lửa màu tím, ngọn lửa màu lam cũng không dám thiêu đốt vậy. Một lát sau, ngọn lửa màu tím liền ầm một tiếng mà bộc phát, quét ngang bốn phía, muốn tiến hành lần bao trùm thứ 5 của đệ ngũ hỏa lò. Lần bao trùm này cũng kéo dài 7 ngày như cũ, sau đó sẽ là ngọn lửa hủy diệt màu đen. Sau 7 ngày cuối cùng, kiếp nạn của thần nguyên tinh hải mới tiêu tán. Biển lửa màu tím khuếch tán ra tới ngày thứ ba, ở bên ngoài đệ ngũ hỏa lò, bị ngọn lửa màu tím vần quanh, có một đạo cầu vồng gào thét lao tới. Trong đạo cầu vồng kia là một lão giả toàn thân gầy guộc, đôi mắt lộ tia sáng yêu dị, thân thể còng còng, đầu tóc thưa thớt, chỉ có vài sợi rũ xuống phất phơ phía trước. Lão già này chính là lão tổ Hỏa Khôi, khoảng cách từ chỗ hắn tới nơi đây là gần nhất, cho nên là người đầu tiên đi tới đây. Cả một đường hắn cắn nuốt ngọn lửa, cho dù là biển lửa màu tím cũng đã bị hắn thử nuốt vào một chút. Ở bên ngoài đệ ngũ hỏa lò, hai mắt hắn lộ ra vẻ tham lam, ngồi trong biển lửa màu tím, nhìn chằm chằm vào đệ ngũ hỏa lò đang tràn ngập lửa. Chỗ hắn ngồi nhìn như rất nhiều đệ ngũ hỏa lò, nhưng thực tế vẫn còn khá xa. Một hồi lâu sau, trong miệng hắn truyền ra tiếng kêu chói tai, thân thể nhoáng lên, đứng dậy lao thẳng về phía đệ ngũ hỏa lò. Ầm một tiếng, một luồng lực phản chấn cực kỳ mạnh mẽ truyền ra từ đệ ngũ hỏa lò, khuếch tán ra phạm vi 10 vạn trượng, chấn động thân thể lão già vừa bay vào phạm vi đó liền bị cuốn ngược ra, cho tới khi lui lại 1 vạn trượng mới dừng lại được. Trong mắt lộ ra ý bạo ngược. Trong tiếng gầm nhẹ, ánh mắt chớp động vài lần thì vẻ bạo ngược kia mới bị đè nén xuống. Vẫn chưa tới lúc. Ngọn lửa màu tím nơi này đang thịnh, cần trong chớp mắt tiêu tán, vào nháy mắt khi ngọn lửa màu đen bộc phát mới có cơ hội xông vào. Lão già gầy gò này lộ ra vẻ suy tư, sau đó cười lạnh mấy tiếng. Đứng trong biển lửa, chờ đợi ngọn lửa màu tím tiêu tán, ngọn lửa màu đen bộc phát. Thân thể lão già này rất gầy, nhưng đầu lại không nhỏ. Cả người nhìn như rất không hợp lý, mà làn da hắn nhăn nhúm, khiến người ta nhìn thì khó lòng không sinh sự chán ghét. Hắn ngồi chồm hổm ở đó, một thời gian bắt đầu hát lên khúc hát đặc biệt của Hỏa Khôi tộc bọn họ. Đinh đang đinh, đinh đang đang. Tiếng hát vang vọng trong biển lửa, mang theo quy luật quỷ dị, nhất là lão già này đứng trong biển lửa bẻ ngón tay. Lão tổ Hỏa Khôi kia lúc nói vẫn mang theo vạn vật, quỷ dị như trước, giống như không phải nói mà là hát vậy. Người cao lớn kia lạnh lùng nhìn lão tổ Hỏa Khôi. Người mới tỉnh ngủ, ăn chưa no sao? Hắn lạnh lùng nói. Những lời này hỏi đột ngột khiến lão già kia sửng sốt, nhìn hắn không chớp mắt. Người to lớn tên Chu Hữu Tài kia lao mạnh tới, ầm ầm chạy thẳng. Những nơi hắn đi qua, biển lửa ngập trời lại vần quanh bốn phía người này, trong phút chốc khiến biến thành một quả cầu lửa khổng lồ. Ầm một tiếng, hắn đụng vào lão già kia. Lần va chạm này chấn động tinh không, chấn động biển lửa kia tràn ra bốn phía, cũng tạo thành sóng lửa rất lớn. Cùng lúc đó, thân thể lão già gầy gò cũng bị cuốn đi, liên tiếp lui lại ngàn trượng, ngẩng phát đầu, mở miệng đầy răng đen răng vàng ra. Mà thân thể người to lớn kia cũng lui lại, nhìn chằm chằm vào lão tổ Hỏa Khôi. Hai người nhìn nhau hồi lâu, trong mắt cũng từ từ lộ sát cơ. Nhưng vào lúc này, hai người bỗng nhiên đồng thời quay đầu, nhìn về phía tinh không xa xa. Chỉ thấy trong tinh không, sau một nhịp thở, có một đại hán nện bước lảo đảo đi tới. Trong tay hắn cầm một cái hồ lô, vừa đi vừa uống, thỉnh thoảng còn ợ một hơi. Đầu của hắn màu đen, nhưng lông mày lại màu vàng, rũ xuống hai tay. Trên người có một mùi ngọt kỳ dị tản ra. Mùi này rất thơm, khiến người ta ngửi mà sinh lòng say mê. Gần tới nơi, đại hán lông mày màu vàng, đưa mắt nhìn lão tổ Hỏa Khôi và Chu Hữu Tài một cái, mỉm cười định ngồi xuống uống một hớp rượu, thở dài nói. Hai người đánh không nổi đâu. Câu này của hắn vừa mới dứt lời xong ợ một cái, quay đầu nhìn về tinh không phía sau. Lão tổ Hỏa Khôi và người to lớn kia cũng nhìn lại. Lại thấy trong tinh không, trong biển lửa màu tím, bất chợt có một vùng sôi trào kịch liệt. Trong quay cuồng, một cơn lốc ầm ầm khuếch tán ra. Cơn lốc này tản đi, lộ ra một ngọn lửa màu đen trong đó. Trong chớp mắt khi nhìn thấy ngọn lửa, ba người nơi đây lập tức co rụt hai mắt. Ba người bọn họ đều hiểu biết. Đều biết nhau, có thể tới đây cũng không lấy gì làm lạ. Nhưng hôm nay trong tinh không, truyền tới một cơn lốc và một ngọn lửa màu đen này, khiến cho ba người bọn họ có cảm giác cực kỳ xa lạ. Một lát sau, trong nháy mắt của ba người họ, ngọn lửa màu đen và cơn lốc ầm ầm tới gần. Trong chớp mắt, khi cơn lốc tới gần, nó thu nhỏ lại, cho tới khi xuất hiện ở ngoài đệ ngũ hỏa lò thì đã hoàn toàn biến mất, lộ ra thân ảnh đầy đủ của Oán Ngụy. Thân thể do Chí Bảo biến thành được Tô Minh điều khiển ngồi khoanh chân trên lưng Oán Ngụy, giờ phút này mở mắt lạnh lùng nhìn ba người kia. Oán Ngụy đứng đó ngẩng đầu, vẻ mặt cao ngạo, lạnh lùng nhìn ba người. Trong chớp mắt, khi nhìn ba người, vẻ mặt Tô Minh như thường nhưng nội tâm thì cảnh giác. Ba người này dáng vẻ quái dị, nhưng từ uy áp tỏa ra trên người bọn họ thì có thể thấy được tuyệt đối không phải là người bình thường, rõ ràng cũng là hạng đại năng, trưởng duyên sinh diệt. Chỉ là không biết bọn họ là trưởng cảnh hay duyên cảnh mà thôi. Lúc Tô Minh đánh giá tu vi của ba người cũng đang đánh giá Tô Minh. Đối với hơi thở xa lạ trên người Tô Minh, bọn họ vừa nhìn liền nhận ra được tu vi của hắn hơi pha tạp. Loại tu vi pha tạp này, yếu nhất có thể đạt tới kiếp nguyệt, mạnh nhất là vượt qua kiếp dương, có thể đánh một trận với trưởng cảnh. Hơn nữa con hắc mã dưới thân Tô Minh cũng khiến ba người ngắm nhìn. Con ngựa này tỏa ra từng đợt uy áp là khí tức của trưởng cảnh, hiển nhiên cực kỳ không tầm thường. Ba người họ cũng nhận ra khi con ngựa này xuất hiện, ngọn lửa màu tím bốn phía đã thay đổi màu sắc, không còn là tím mà đã trở thành màu đen. Hiện tượng này khiến ba người phải ngưng tụ tâm thần, cũng bỏ qua ý nghĩ một tay ra thử. Dù sao thì người đến được đây cũng không có ai yếu. Tô Minh thu hồi ánh mắt, không nói câu nào, khoanh chân ngồi trên người Oán Ngụy, nhắm mắt lại, vận chuyển tu vi trong cơ thể mà tĩnh dưỡng. Ba người này dù đều là hạng đại năng, nhưng Tô Minh cũng không sợ hãi. Dù là lực lượng của Oán Ngụy kia hay là chiến lực của thân thể trí bảo mà hắn đang điều khiển, Tô Minh đều có đủ lòng tin đối mặt với bọn họ. Huống chi hắn còn có hai lần cơ hội được Sa Thổ Linh hỗ trợ. Tất cả đều là điểm mấu chốt để Tô Minh nắm chắc có thể đạt được đệ ngũ thạch. Tô Minh đến, tuy nói rằng đã khiến ba người kia chú ý tới, nhưng sự chú ý này cũng không phải là dừng lại quá lâu. Đối với ba lão quái lai lịch khó lường này mà nói, sự uy hiếp của Tô Minh đối với bọn hắn cũng không lớn. Chỉ có điều là có thể còn sống tới bây giờ, dĩ nhiên cũng là hạng người đa mưu túc trí. Tuy nói thoạt nhìn là cùng một bộ dáng, nhưng về nội tâm, ba người lại hoàn toàn khác nhau. Có thể tới đây đón lửa tím, nếu không giấu giếm một chút thủ đoạn thì không thể nào đi tìm cái chết được. Nếu nói như vậy, ba người này cũng chưa có quá mức mà đi trêu chọc Tô Minh. Dù sao trước mắt, mọi người còn chưa bước vào đệ ngũ hỏa lò. Phải biết rằng, lửa tím biến mất, ngọn lửa đen kia bộc phát trong phút chốc. Cơ hội chỉ có thời gian là một chớp mắt, có thể tiến vào đệ ngũ hỏa lò hay không, cũng không thể nói chắc. Giờ không cần phải vung tay để người khác có cơ hội. Về phần hỏa khôi lão tổ cùng người to béo được gọi là chú hữu tài, lúc trước bọn họ giao thủ, trên thực tế cũng chỉ là làm nóng người mà thôi. Đó là một loại phương thức chào hỏi của bọn họ. Dựa theo đạo lý mà nói, quan hệ giữa hai người này hẳn là tầm thường. Nhưng trên thực tế, giờ phút này bọn họ lại có thể ngồi lại với nhau. Thậm chí người to béo, chú hữu tài kia ngồi ở trong biển lửa, mà người gầy hỏa khôi lão tổ kia còn đang đứng trên bả vai của Chu Hữu Tài, vẫn hát ca khúc quỷ dị như cũ. Chu Hữu Tài nhắm hai mắt, dường như đang nghe, vẻ mặt chết lặng, không biết ẩn tàng gợn sóng dạng gì. Ngược lại, đại hán có lông mày màu vàng đang nằm cách đó không xa, lại có thể ngủ say. Đây là ba lão quái cực kỳ kỳ lạ. Sau khi Tô Minh mở mắt ra nhìn một chút, trong lòng nghĩ thầm rồi lại nhắm mắt lại. Nhưng hắn không biết được rằng, ở cùng chung một chỗ với ba lão quái này, nếu như tại đây có người thứ năm nhìn về phía bốn người họ thì cũng sẽ có cảm giác như vậy. Dù sao, Tô Minh khoanh chân ngồi trên con ngựa đen hai đầu rồng, bốn phía đều là biển cháy vờn quanh, cũng sẽ khiến cho người ta cảm thấy kỳ lạ. Thời gian trôi qua, ngọn lửa màu tím đã bộc phát tới ngày thứ bảy. Đây cũng chính là ngày cuối cùng, lửa tím sắp tiêu tán, ngọn lửa bên ngoài địa ngũ hỏa lò cũng đã đến trình độ cực nóng. Tiếng ngọn lửa kia nổ vang là âm thanh duy nhất tại nơi đây. Đột nhiên, đại hán có lông mày màu vàng hả hơi vuốt vuốt hai mắt, theo bản năng lại đem ngón tay cái của tay phải đặt ở trong miệng mút thỏa thích, liếc mắt nhìn về phía tinh không nơi xa. Cùng lúc đó, tiếng hát của hỏa khôi lão tổ cũng ngừng lại, trong mắt kia bỗng nhiên hiện ra một tia sắc bén, ngưng tụ nhìn tinh không nơi xa, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh uy nghiêm đáng sợ. Còn có người to béo Chu Hữu Tài kia cũng từ từ mở mắt, trong mắt lộ ra vẻ hung tính hồng mang, ngó tới tinh không nơi xa. Một lát sau, một tiếng gào thét chói tai truyền khắp bốn phía, nổ vang từ biển lửa. Lúc Tô Minh mở mắt ra nhìn, hắn lập tức thấy một con rết lớn chừng mấy ngàn trượng xuyên qua biển lửa mà tới. Con rết ngàn chân này cùng nhau đung đưa khiến cho tốc độ nhanh hơn tia chớp. Thoáng nhìn thì ở phía xa, nhưng trong chớp mắt đã tới trước mặt bốn người. Con rết ngàn chân ngừng mạnh lại, thân thể cấp tốc co rút lại, hóa thành thiếu niên áo trắng. Đi theo bên cạnh thiếu niên này là một nữ tử, chính là Miêu Nữ. Giờ phút này, sắc mặt Miêu Nữ trắng bệch, hai mắt vô thần. Ở cổ của cô còn có hai lỗ nhỏ màu đen, giống như bị gặn rắn độc cắn một cái vậy. Thiếu niên áo trắng khẽ mỉm cười, mặt như gió xuân. Sau khi ánh mắt quét qua ba người lão quái, liền ngừng một chút trên người Tô Minh. Tô Minh cũng nhìn thiếu niên áo trắng vẻ mặt như thường, không lộ ra chút buồn vui nào. Nhưng dĩ nhiên, thiếu niên áo trắng này không biết được rằng Tô Minh vừa nhìn thấy Miêu Nữ, trong lòng đã hiện lên một luồng sát cơ. Sát cơ này không phải nhằm vào Miêu Nữ, mà là nhằm vào thiếu niên áo trắng này. Miêu Nữ là cùng tồn tại cùng với Minh Ân Cửu Lão, bây giờ lại xuất hiện ở đây. Như vậy rất có thể Minh Ân Cửu Lão lành ít dữ nhiều. Mà dĩ nhiên, đầu sỏ hết thầy chính là con rết ngàn chân đã biến thành thiếu niên áo trắng trước mặt. Hầu như ngay sau khi thiếu niên áo trắng hiện thân, lúc lời nói truyền ra, trong tinh không lại truyền đến một tiếng nổ vang, là hung thú gầm thét. Đó là một con rồng màu đỏ. Con rồng này đang di chuyển ở trong biển lửa. Có một nam tử áo tím khoanh chân, ngồi ở trên chân rồng. Tướng mạo nam tử này vô cùng anh tuấn, nhưng tràn đầy lạnh lùng. Hiển nhiên không phải là người thích nói nhiều. Theo rồng đỏ tới gần, chỉ cần hô hấp mấy lần là hắn đã đến chỗ mọi người. Hắn đã khiến cho hai mắt của lão già Hỏa Khôi trở nên yêu dị, cũng làm cho vẻ mặt của Chu Hữu Tài ở phía dưới trở nên âm trầm. Duy chỉ có đại hán lông mày màu vàng kia, sau khi liếc mắt nhìn sang một chút, lại mút ngón tay cái thỏa thích như cũ. Người ngoài không nhận ra được, nhưng giờ phút này, hắn đã cực kỳ cảnh giác. Hắn cảm nhận được một nguồn nguy cơ mãnh liệt từ người nam tử áo tím này. Hắn cảm giác trong tất cả mọi người ở đây, nam tử áo tím là người mạnh mẽ nhất. Về phần người thứ hai thì hắn cảm thấy không phải là Chu Hữu Tài hay là Hỏa Khôi lão tổ, cũng không phải là con rết ngàn chân biến thành thiếu niên áo trắng kia, mà chính là Tô Minh. Lúc đại hán có lông mày màu vàng âm thầm cảnh giác thì nam tử áo tím kia đi tới, đột nhiên đầu con rồng đỏ kia ngẩng lên, trong thần sắc lập tức hiện ra vẻ mặt cực kỳ khẩn trương cùng với địch ý mãnh liệt, mạnh mẽ nhìn về phía Tô Minh đang ngồi trên oán ngụy. Oán ngụy lạnh lùng ngẩng đầu nhìn con rồng đỏ, vẻ mặt cao ngạo lộ ra vẻ khinh miệt. Giống như bị ý khinh miệt này kích thích, con rồng đỏ kia lập tức mở miệng rộng, mạnh mẽ gầm thét về phía oán ngụy. Nhưng ngay khi tiếng gầm thét vang vọng, oán ngụy nhìn thẳng vào con rồng, bốn ánh mắt đồng thời lộ ra vẻ lạnh lùng, mang theo tiếng gầm nhẹ. Dĩ nhiên, nam tử áo tím này là Tử Long chân nhân, ánh mắt của hắn rơi vào người oán ngụy, sau đó lại nhìn về phía Tô Minh, mặt không chút thay đổi, vỗ vào con rồng đỏ. Lập tức con rồng cúi đầu, thân thể nhoáng một cái, đã mang theo Tử Long chân nhân bay sang một bên. Tử Long chân nhân nhắm nghiền hai mắt, bộ dạng không thèm để ý tới bất cứ kẻ nào ở xung quanh. Con rết ngàn chân, biến thành thiếu niên áo trắng, giờ phút này cười cười đi về phía Tử Long, khoanh chân ngồi xuống ở cách đó không xa. Miểu nữ hai mắt vô thần đi theo sau. Ánh mắt Tô Minh đảo qua đã nhìn thấu không ít chuyện. Đây là hai hoặc là ba phe cánh. Phe thứ nhất là nam tử áo tím cùng thiếu niên áo trắng. Hai vị này là người cuối cùng đến đây, hiển nhiên bước đi có chút xa xôi, hơn nữa có miêu nữ đi theo. Tô Minh liền đại khái suy đoán ra, hẳn hai người này đến từ bên ngoài biển sao thần nguyên. Nam tử áo tím là Tử Long chân nhân, trưởng duyên sinh diệt, đại năng, chấn thủ đệ tứ chân giới. Về phần thiếu niên áo trắng bắt miêu nữ này, ta cũng đã được nghe nói một chút. Hắn là một tán tu, phụ thuộc vào tứ đại chân giới, họ Ngô, lai lịch vô cùng thần bí. Bên trong tâm thần Tô Minh, truyền đến giọng nói ngưng trọng của Hứa Tuệ. Điều này chứng tỏ phán đoán của Tô Minh là đúng. Phe cánh thứ hai chính là Hỏa Khôi lão tổ cùng Chư Hữu Tài. Mấy ngày trước còn ra tay với nhau. Về phần đại hán có lông màu vàng kia, người này mặc dù nhìn như bình thường, nhưng từ chỗ của hắn ở có thể thấy ra được, dường như không đến quá gần nhiều với cả hai phe. Nhưng tựa như hai phe kia cũng không muốn đến gần quá mức với hắn. Loại quan hệ này rất vi diệu, nếu như không có đủ lịch duyệt thì rất khó từ một chút chi tiết mà có thể nhìn ra được những đầu mối này. Nhìn đến đây, khóe miệng Tô Minh lộ ra vẻ nụ cười nhỏ bé, không thể tra xét. Hiển nhiên, thực lực ba phe cánh này không thăng bằng. Phe mạnh nhất trong đó hẳn là Tử Long chân nhân cùng với thiếu niên áo trắng kia. Thực lực của đại hán lông mày màu vàng cùng Hỏa Khôi, Chu Hữu Tài sản sản như nhau. Kể từ đó, dĩ nhiên đại hán lông mày màu vàng kia đã trở thành một trọng điểm. Nếu hắn tương trợ phe Hỏa Lộ Khôi thì có thể áp đặt hai người Tử Long, cho dù giữ vững một mình cũng có thể đạt được một phần tiền lời. Dù sao hai phương cũng sẽ không quá mức bức bách. Tô Minh cũng nhận được một chút chỗ tốt ở trong quan hệ vi diệu này. Dù sao, sự hiện hữu của hắn trong mắt những người khác cũng là một trọng điểm. Chỉ là trọng điểm này lớn hay nhỏ, phải xem sau này chiến lược Tô Minh ra sao. Ngọn lửa màu tím khuếch tán tới ngày thứ bảy đã sắp kết thúc, không có những người khác đến nữa. Tô Minh biết lần này tiến vào đệ ngũ hỏa lò, rất có thể chính mình. Cùng những người này, biển lửa màu tím dần dần tiêu tán, trừ sắc mặt đại hán lông mày màu vàng, cùng Tử Long chân nhân vẫn như cũ ra. Những người khác đều có biến hóa. Hỏa Khôi lão tổ nhìn chằm chằm về phía đệ ngũ hỏa lò. Tâm thần Chu Hữu Tài ở phía dưới cũng rất ngưng trọng. Bây giờ hai mắt thiếu niên áo trắng kia cũng bén nhọn, đang đợi lửa tím biến mất, ngọn lửa đen bộc phát trong phút chốc. Tiếng ngọn lửa nổ vang, không có người nào nói chuyện, ở nơi đây tương đối yên tĩnh. Còn mắt Tô Minh cũng nhìn chằm chằm về phía đệ ngũ hỏa lò, cao hơn 10 vạn trượng. Mặc dù giờ phút này nhìn lại, nhìn qua toàn bộ cũng là ngọn lửa màu tím. Nhưng theo thời gian từ từ trôi qua, ngọn lửa màu tím kia đã xuất hiện dấu hiệu giảm bớt. Sau thời gian hơn một nén hương, đột nhiên Tô Minh nhìn thấy ngọn lửa màu tím bên ngoài đệ ngũ hỏa lò kia biến mất. Trong phút chốc biến mất, hắn nhìn rõ một cái hỏa lò vô cùng lớn. Hỏa lò này có màu xanh, không biết là được đúc bằng kim loại gì, phát tán ra từng luồng uy áp, làm cho tâm thần người chấn động. Dường như trong nháy mắt, khi ngọn lửa màu tím kia vừa biến mất, đại hán có lông mày màu vàng là người đầu tiên cất bước đứng dậy. Trong chớp mắt, đã chạy thẳng tới đệ ngũ hỏa lò. Lúc hắn đi về phía trước, hai hàng lông mày bay múa cấp tốc biến hình, tạo thành hai con rồng màu vàng vờn quanh thân thể của hắn, khiến cho khí thế của hắn trong một chớp mắt đã bốc lên tận trời, khiến người kinh hãi. Tiếp theo là Tử Long, tay phải hắn vỗ thân rồng màu đỏ một cái, lập tức con rồng này biến mất, thoáng một cái, thân thể hắn đã nhào về phía trước. Trong tiếng gào thét kỳ dị chợt truyền ra từ trong thân thể kia, thân ảnh của hắn biến thành cầu vồng, như tạo thành một hàng dài màu tím, khiến cho tinh không bốn phía run rẩy, ầm ầm đi về phía trước. Sau đó là ba người còn lại, Tô Minh là người ở cuối cùng. Oán Ngụy ngửa mặt lên trời giống một tiếng, lập tức biển lửa bốn phía quay cuồng, cùng nhau hóa thành màu đen giống Oán Ngụy. Thậm chí trong ngọn núi màu đen, trong ngọn lửa màu đen còn ẩn chứa một nguồn oán khí mạnh mẽ không tiêu tan. Ngọn lửa màu đen này không phải là hủy diệt, mà là oán hòa. Hai mắt Tô Minh nhìn về phía đệ ngũ hỏa lò, cao hơn 10 vạn trượng. Hỏa lò này thoáng nhìn giống như đồng xanh, tản mát ra hơi thở mang phong cách cổ xưa. Nhưng nếu cẩn thận xem xét thì có thể thấy ra được bên trên hỏa lò này còn có nhiều vết máu. Nhìn vào vết máu loang kia, tựa như có thể chứng kiến năm đó, vật này từ đệ ngũ chân giới phá không mà đến. Quá trình rất thảm thiết, chắc hẳn đây là máu của hai vợ chồng Tô Hiên năm đó bị vây giết. Vô số năm tháng đi qua, rất nhiều chuyện đã biến mất ở bên trong lịch sử dông dài. Nhưng máu tươi ở bên trên đệ ngũ hỏa lò này cũng xuyên thấu lực lượng của năm tháng, vẫn còn như cũ, để cho tất cả người lần đầu tiên thấy đệ ngũ hỏa lò không tự chủ được, tinh thần chấn động. Giờ phút này, ngọn lửa màu tím bên ngoài đệ ngũ hỏa lò đã biến mất, xuất hiện một thời gian bình tĩnh ngắn ngủi. Về phần thời gian bình tĩnh này có duy trì được bao lâu, Tô Minh không biết được, phải dựa vào cử động của người khác để phán đoán. Nhưng nhất định, thời gian này là thoáng qua rồi biến mất. Người đầu tiên lao về phía hỏa lò là đại hán lông mày màu vàng. Tốc độ người này cực nhanh, trong nháy mắt đã gần tới đệ ngũ hỏa lò, mà ở bên ngoài thân thể có hai con rồng vàng gào thét vờn quanh. Tốc độ người này dường như không dừng lại một chút nào, mà ầm một tiếng đã đụng chạm tới đệ ngũ hỏa lò. Cả người hắn dán chặt ở bên trên đệ ngũ hỏa lò, thần sắc lộ ra vẻ thống khổ hiếm thấy. Nhưng hai tay vẫn bám chắc vào hỏa lò, không buông ra chút nào. Đệ ngũ hỏa lò to lớn khiến cho đại hán có lông mày màu vàng trở nên cực kỳ nhỏ bé, mà Tô Minh ở phía sau đang bay tới gần. Trong mắt hắn, đệ ngũ hỏa lò đang không ngừng mở rộng, khiến cho hắn nhận thấy chỗ đại hán có lông mày màu vàng đang ở kia rõ ràng có một cái khe rất nhỏ. Người thứ hai tới gần hỏa lò là Tử Long chân nhân, thân thể hắn hóa thành một cầu vồng màu tím, như một con rồng màu tím, ầm ầm tiếp cận nơi đây. Tay phải hắn lập tức đặt ở trên hỏa lò, cũng chính là đụng chạm dọc theo cái khe kia. Liên tiếp có tiếng hét truyền ra, hiển nhiên là với nhiệt độ hỏa lò này, cho dù là hắn cũng phải nhíu mày. Mặc dù vẻ mặt thống khổ này không bằng Hoàng Mị. Không bằng Hoàng Mị, rõ ràng cho hắn thấy cố gắng nhịn xuống, nhưng vẫn vô cùng khó khăn. Hắn biết, Hoàng Mị cũng biết. Ba người còn lại này, sau đó là nam tử áo trắng, Chu Hữu Tài cùng Hỏa Khôi lão tổ. Dường như ba người họ tới gần hỏa lò cùng một lúc. Vị trí họ tới gần cũng là dọc theo cái khe. Tô Minh nhìn lại, hắn có thể thấy được toàn bộ năm người này đều bám chặt ở bên trên hỏa lò, để cho thân thể tới gần cái khe kia, nhưng lại không có hành động gì, tựa như đang chờ đợi. Tô Minh là người cuối cùng gần. Khi hắn nhích tới gần đệ ngũ hỏa lò kia, trong tích tắc, tay phải hắn giơ lên đặt vào vách tường hỏa lò bên cạnh cái khe. Lập tức, hắn cảm nhận được nguồn sóng nhiệt mãnh liệt đang ầm ầm tràn vào tay phải của mình, sau đó chạy thẳng tới toàn thân. Còn ngựa đen kia như có linh tính, sau khi mang Tô Minh đi tới bên cạnh đệ ngũ hỏa lò, hai đầu rồng kia lập tức mở ra, cắn lên trên hỏa lò, hàm răng như là năm ngón tay người bám chắc ở phía trên đó. Dường như đúng lúc này, Tô Minh cảm thấy có một nguồn chấn động mãnh liệt từ bên trong đệ ngũ hỏa lò truyền ra. Cùng lúc đó, Tô Minh cảm nhận được nhiệt lượng hỏa lò lại tăng lên, dường như đảo mắt đã đến mức cực hạn thân thể hắn có thể chịu đựng được. Cũng chính vào lúc này, từ trong cái khe kia đột nhiên có ngọn lửa hủy diệt màu đen rầm rầm trầm bổng bộc phát ra ngoài. Ngọn lửa hủy diệt này từ trong khe của hỏa lò khuếch tán ra, tràn ngập bốn phía hỏa lò. Giờ phút này Tô Minh mới nhìn ra, thì ra trên đệ ngũ hỏa lò này tồn tại vô số khe hở. Những ngọn lửa kia tản ra từ những khe hở rất nhỏ, quét ngang cả thần nguyên tinh hải. Trong nháy mắt, ngọn lửa hủy diệt màu đen bộc phát, đại hán có lông mày màu vàng gầm nhẹ rồi buông mạnh tay. Sau đó giơ tay lên che ở trước người, nện bước xài bước, triển khai một nguồn lực, dung chuyển tám phương đánh sâu vào. Thoáng một cái, thân thể hắn đã xông mạnh vào cái khe đang phun trào núi lửa đen kia. Ngọn lửa hủy diệt màu đen lập tức bao phủ, nhưng có thể thấy bên trong ngọn núi lửa hủy diệt màu đen này có một trái cầu lửa thật lớn đang bay cực nhanh về phía trước. Bên trong cầu lửa kia chính là đại hán có lông mày màu vàng, hai con rồng vàng cấp tốc xoay tròn bên ngoài thân thể của hắn, tạo thành một tầng bảo hộ nghiêm mật, khiến cho hắc viêm kia không thể làm gì được hắn. Cũng bay như hắn là Tử Long chân nhân, mặt hắn không chút thay đổi. Sau khi tay phải ra khỏi lò, lập tức thân thể hắn bay nhanh về phía trước, tùy ý để ngọn lửa màu đen kia bao phủ, cũng không để cho thân thể dừng lại chút nào, đảo mắt đã biến mất ở bên trong biển lửa. Bên trong đệ ngũ hỏa lò này không có trời đất, chỉ có một tảng đá ước chừng trên dưới ngàn trượng. Tảng đá này có màu đồng xanh, vô cùng nóng. Trước sau trái phải trên dưới của tảng đá này là hư vô vô tận. Trong hư vô này có vô số biển lửa cuốn động tràn ngập, phát ra nhiệt độ nồng đậm. Màu sắc ngọn lửa kia thỉnh thoảng là hồng, thỉnh thoảng là lam, thỉnh thoảng là tím, thỉnh thoảng là màu đen, lại liên tục đảo loạn một chỗ, hóa thành một biển lửa nhiều sắc thái. Biển lửa quay cuồng. Đột nhiên ở một mảnh ngọn lửa truyền ra một tiếng nổ vang, thân ảnh đại hán có lông mày màu vàng từ trong biển lửa kia mạnh mẽ mà lao ra. Toàn thân như bị thiêu đốt, giống như một quả cầu lửa giáng xuống tảng đá. Hắn dậm chân, lập tức ngọn lửa trên thân của hắn bị dập tắt. Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu nhìn thân thể một chút, phát hiện vị trí chéo áo kia đã trở thành tro bụi. Lập tức sắc mặt của hắn có chút khó coi, ngẩng đầu lên có thể nhìn ra nỗi khiếp sợ vẫn còn. Ngọn lửa hủy diệt này thật là lợi hại, ta chỉ ở bên trong một hồi như vậy mà đã đốt cháy góc áo của ta. Nếu ở lâu hơn một chút, sợ rằng đã nguy hiểm tới tính mạng. Đáng tiếc, chỉ có lúc lửa tím biến mất mới là thời khắc lửa đen bộc phát yếu kém nhất. Nếu như có thể bước vào lúc lửa tím thì thật tốt. Đại hán lắc đầu thở dài, đột nhiên bầu trời biển lửa lại kịch liệt quay cuồng, một bóng người bỗng nhiên lao ra. Tốc độ bóng người kia cực nhanh, trong nháy mắt đã phủ xuống trên tảng đá. Ngọn lửa kia bị dập, liền hóa thành thân thể Tử Long chân nhân, nhưng tóc của hắn đã hóa thành bụi bay tiêu tán. Đại hán có lông mày màu vàng, nhìn về phía Tử Long cũng nhìn về phía đại hán. Ánh mắt hai người cùng nhìn nhau thoáng một cái, rồi lại cùng dịch chuyển đi. Mặc dù như vậy, nhưng hai bên cũng có một phán đoán đại khái đối với tu vi của mình. Tửu Long đạo hữu, tại hạ là Hoàng Mi, nghe uy danh đạo hữu đã lâu, hôm nay mới gặp được, quả nhiên như lời đồn đãi đã nói. Tu vi đạo hữu không tầm thường, đã bước vào nửa bước duyên cảnh. Đại hán có lông mày màu vàng cười ha ha, hướng Tử Long chân nhân ôm quyền nói: "Hoàng Mi đạo hữu ở Thần Nguyên Tinh Hải, uy danh hiển hách, cho dù Tử Mỗ là người ngoại vực cũng đã nghe được về đạo hữu rất thích ăn tiên linh thân, so với Tử Mỗ nửa bước duyên cảnh, sợ là khoảng cách của Hoàng Mi đạo hữu với viên mãn cũng không xa nữa." Tử Long nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt lướt qua hồ lô sau lưng Hoàng Mi, ôm quyền đáp lễ: "Ha ha, Tử Long đạo hữu khách sáo quá, không biết lần này đạo hữu tới đây là vì loại bảo vật nào vậy?" Tử Mỗ không muốn vật cố định, bằng cơ duyên tạo hóa, nhưng ta lại đang tò mò, trừ ta và ngươi ra, ai sẽ là người thứ ba có thể bước ra khỏi Hắc Viêm? Tử Long ngẩng đầu nhìn biển lửa bình tĩnh nói: "Vậy sao? Tử Long đạo hữu có muốn đánh cuộc một chút không?" Thần sắc đại hán có lông mày màu vàng như thường, ánh mắt nhìn thoáng qua ngọn lửa một chút, mở miệng cười nói: "Tiền đánh cuộc là cái gì?" Tử Long thu hồi ánh mắt nhìn về phía Hoàng Mi. Lời hắn nói lúc trước cũng chính là vì chuyện đưa ra tiền đánh cuộc. Hai người cũng là hạng người đam mưu túc trí, đều có chút kiêng kỵ lẫn nhau. Bọn họ cần tìm được một phương pháp giải quyết vấn đề để triệt tiêu ảnh hưởng cùng uy hiếp của đối phương. Đến cảnh giới đại năng như bọn họ, nếu không cần ra tay thì tốt nhất là không ra tay. Tiền đánh cuộc là một lần từ bỏ. Đại hán có lông mày màu vàng lập tức nói: "Người thắng sẽ được chỉ định một bảo vật của người thua phải từ bỏ cho." Tử Long gật đầu: "Tốt, Hoàng Mỗ lựa chọn trước, ta chọn Hỏa Khôi lão tổ, không biết Tử Long đạo hữu lựa chọn ai, nhưng ta đoán chắc hẳn là Ngô công tử có đúng không?" Hai mắt đại hán có lông mày màu vàng chợt lóe cười nói: "Tử Mỗ chọn tu sĩ cưỡi ngựa đen kia." Tử Long chân nhân suy nghĩ một chút mở miệng, hai mắt Hoàng Mi ngưng tụ, hắn không nghĩ rằng đối phương lại lựa chọn người cưỡi ngựa đen. Hắn xem ra tu vi người này yếu nhất trong số những người ở đây, chỉ có con ngựa đen kia là có chút kỳ dị. Nhưng từ biểu hiện lúc trước, hắn vẫn là người yếu nhất trong mọi người. "Tốt, vậy thì xem một chút, rốt cuộc người mà ta và ngươi lựa chọn, ai là người thứ ba?" Hoàng Mi ít khi trầm ngâm, ngẩng đầu nhìn biển lửa hư vô, ánh mắt chợt lóe chờ đợi. Trong biển lửa, từ cái khe trên đệ ngũ hỏa lò, giờ phút này, Chu Hữu Tài cùng Hỏa Khôi lão già đang bay nhanh về phía trước. Lực thiêu đốt của ngọn lửa màu đen kia cực kỳ khủng bố. Cho dù hai người thân là đại năng, mà Hỏa Khôi lão già vẫn tự cho mình là vua trong lửa, thì vẫn cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt. Nguy cơ này khiến cho tốc độ hai người nhanh hơn. Sắc mặt thiếu niên áo trắng cũng biến hóa. Nửa người trên của hắn vẫn giữ vững hình người, nhưng nửa người dưới đã hóa thành sét, tốc độ cực nhanh, cùng hai người Chu Hữu Tài không phân cao thấp. Ở phía sau của bọn hắn là Tô Minh đang khoanh chân ngồi trên oán ngụy. Ngọn lửa màu đen mang theo ý chí hủy diệt hết thảy, đốt cháy tám phương. Oán ngụy có thể không sao, nhưng bên trong tâm thần Tô Minh liên tiếp chuyển đến cảm giác hoảng sợ của bốn người huyền thương. Ngọn lửa màu đen kia làm cho người ta có cảm giác như mình đang ở trong hỏa lò, toàn thân đều bị thiêu đốt, tựa như có thể luyện hóa người hoàn toàn, thậm chí ngay cả tu vi ở trong hỏa diễm này cũng tựa như bị hòa tan. Tóc Tô Minh bị thiêu đốt, lông mày cũng hóa thành tro bụi, thậm chí hắn có cảm giác thân thể sắp bị hòa tan. "Bốn người các ngươi đã dám có ý đồ với đệ ngũ hỏa lò, còn không mau thi triển thủ đoạn giấu giếm ra đi." Tô Minh lập tức truyền ra thần niệm ở đáy lòng. Bốn người huyền thương đã tìm cách từ nhiều năm, dĩ nhiên là không thể nào không có chuẩn bị gì. Bản thân phải tự xuất lực để những người khác ngồi mát ăn bát vàng. Tô Minh đương nhiên sẽ không lương thiện như vậy. Bốn người huyền thương ở trong ngọn lửa đen này, mặc dù không phải chủ hồn, nhưng tất cả những thống khổ của thân thể đều được chia đều. Do đó, bốn người bọn họ cũng cảm nhận được sự đau đớn vô cùng mãnh liệt, cảm giác như cả tu vi linh hồn cũng bị đốt cháy. Bốn người bọn họ căn bản không từ chối được, mà căn bản cũng không thể nào từ chối. Trong khoảnh khắc, Tô Minh khoanh chân ngồi trên lưng oán ngụy, tay phải vỗ lên người một cái. Sau khi vỗ xong, trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một viên đan dược màu đen. Đan dược này không dùng để ăn, mà là để tị hỏa đan. Vật này do nhiều loại tài liệu chân quý mới có thể luyện chế thành, là do bốn người huyền thương đã thu thập nhiều năm qua mới có thể luyện chế ra được. Tô Minh nắm chặt bàn tay, lập tức bóp nát viên đan dược này rồi vung mạnh ra bên ngoài. Sau khi vung ra, nhất thời ngọn lửa liền nổ vang. Theo tiếng nổ vang, nhiệt độ kia cũng giảm bớt xuống một chút. Mượn chớp mắt, nhiệt độ giảm xuống, Oán Ngụy gào thét một tiếng, tốc độ tăng lên nhanh chóng. Tô Minh khoanh chân ngồi trên người của nó, tu vi trong thân thể toàn lực vận chuyển để chống cự những ngọn lửa đen đang đốt cháy kia. Tóc của hắn, lông mày của hắn đã biến mất, thân thể của hắn đã hiện ra rất nhiều dấu hiệu vỡ vụn. Cho dù thân thể này được chí bảo biến thành, nhưng dưới ngọn lửa hủy diệt thì vẫn không thể kiên trì quá lâu được. Mà ở trong biển lửa này, tốc độ càng nhanh thì nhiệt độ càng nghiêm trọng. Nhưng tốc độ không nhanh, lưu lại ở nơi này càng lâu thì càng khó khăn hơn. Thậm chí chờ đến khi ngọn lửa màu đen bộc phát mãnh liệt, đến khi đó thì chẳng những không thể đi vào trong địa ngũ hỏa lò mà còn có nguy cơ sinh tử. Một viên không đủ, lấy hết tất cả ra đi. Tô Minh đi về phía trước, thân thể xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn thì lập tức chuyển ra thẩm niệm. Nhưng nếu dùng hết tất cả rồi thì lúc về sau có thể thoát khỏi biển lửa không? Huyền Thương chần chừ một chút, nhất thời mở miệng. Nếu vào cũng không vào được thì nói gì tới chuyện trở về chứ? Tốc độ của Tô Minh không giảm, ba người Chu Hữu Tài ở phía trước đã kéo giãn khoảng cách với hắn. Vừa nói, tay phải Tô Minh lại vỗ lên người một cái. Lần này trong tay hắn xuất hiện 5 viên tị hỏa đan, toàn bộ đều bị hắn bóp nát rồi vung lên. Nhất thời nhiệt độ ngọn lửa giảm xuống một chút, tốc độ của hắn lại bạo tăng, lập tức vút đi. Trong phút chốc, hắn đuổi kịp ba người thiếu niên áo bào trắng kia. Thiếu niên áo trắng mạnh mẽ nhìn về phía Tô Minh, thần sắc kỳ dị, hắn không ngờ đối phương có thể đuổi kịp. Không còn nữa, chỉ có 6 viên thôi. Huyền Thương lập tức truyền ra thần niệm, âm thanh cũng mang theo một tia lo lắng. Hiển nhiên, cho dù hắn không nói thật, thì nhiều nhất cũng chỉ còn lại có 2 viên mà thôi. Tô Minh cũng không bức bách, không nói gì nữa, mà hào quang trong hai mắt chợt lóe, rồi lộ ra vẻ quyết đoán. Hắn không thể tiếp tục dừng lại trong biển lửa quá lâu, nếu không thì thân thể chí bảo này sẽ bị vỡ vụn ra mất. Oán Ngụy, dốc hết tốc lực đi về phía trước, không cần để ý đến ta. Hắn truyền thần niệm cho Hắc Mã, 6 con mắt của Oán Ngụy đồng thời lóe lên rồi gào thét đón biển lửa. Tiếng gào thét này khiến người thiếu niên áo trắng bên cạnh đổi sắc, càng làm cho sắc mặt Chu Hữu Tài và Hỏa Khôi lão tổ đi trước biến đổi, lại nhìn thấy chỉ trong phút chốc, con Hắc Mã này đã tăng vọt tốc độ vô số lần. Mạnh mẽ lao ra, nháy mắt vượt qua thiếu niên áo trắng, lại càng vượt qua Chu Hữu Tài và Hỏa Khôi lão tổ. Tô Minh lập tức có cảm giác một ngọn lửa cường đại đang bao phủ hắn lại, bao phủ nơi đây, thân thể hắn truyền đến từng trận đau nhức, những đợt đau nhức này lập tức phân tán thành 6 phần chia đều có 6 người, Oán Ngụy bên dưới Tô Minh lại tăng tốc độ lần nữa. Tô Minh biết những người khác có thể ở bên trong ngọn lửa đen này mà vẫn giữ vững vàng, đều đặn nhanh chóng đi về phía trước, mà hắn không thể vì những người đó là thân thể thật sự, là do tu vi bản thân, nhưng thân thể của hắn là do chí bảo biến thành, sẽ có hư hao nhất định. Như vậy, hắn phải toàn lực bay nhanh ra khỏi biển lửa để giảm tổn thương xuống, nên hắn phải lựa chọn đi trước. Lao vút đi trong nơi này, thân thể của hắn bị thiêu đốt khô nứt, nhưng Oán Ngụy ở phía dưới vẫn giữ tốc độ nhanh như chớp. Sau khi vượt qua Chu Hữu Tài và Hỏa Khôi lão tổ, Oán Ngụy trực tiếp đụng thẳng vào bức tường vô hình cản trở trong ngọn lửa. Dầm! Bức tường vô hình cản trở truyền đến phản chấn mãnh liệt. Phản chấn này đánh sâu vào người Tô Minh, lập tức 5 người kia phân tán ra. Cùng với lúc đó, Tô Minh dẫn động khí tức ách thương, gọi phân thân ách thương dung nhập vào thân thể, khiến thân thể tu vi trực tiếp đạt tới giới hạn cao nhất, rồi lại theo Oán Ngụy vọt tới bức tường cản trở kia. Một tiếng chấn động nổ vang khuếch tán ra 4 phía trong biển lửa. Bức tường cản trở vô hình kia chợt vỡ vụn, Oán Ngụy mạnh mẽ lao ra. Phía sau hắn là Chu Hữu Tài và Hỏa Khôi lão tổ, còn có thiếu niên áo trắng kia, chỉ là bọn hắn cũng đã bị bức tường vô hình kia cản trở. Bức tường cản trở này dung hợp cực nhanh, trừ phi đồng thời hành động, nếu không thì cho dù ngay lập tức nó cũng sẽ khép lại rồi tạo thành bức tường cản trở người phía sau. Lúc bức tường cản trở này nổ vang thì đồng thời Tô Minh được Oán Ngụy kéo đi, đồng thời bỗng nhiên chạy ra khỏi biển lửa, xuất hiện ở đài cao trên tinh không của đệ ngũ hỏa lò. Hắn thấy trên bình đài có 2 người Hoàng Mi và Tử Long, nhận thấy ánh mắt của 2 người đều ngưng tụ trên người mình, lại càng mơ hồ thấy Tử Long kia đang khẽ cười và Hoàng Mi thì đang nhíu chân mày lại. Tô Minh cũng không kịp suy nghĩ nhiều, sau khi lao ra thì lập tức hạ nền đất, trong phút chốc liền rơi xuống bình đài. Oán Ngụy vẫn như thường, nhưng thân thể do Tô Minh khống chế đã xuất hiện, bị đốt cháy cả tảng lớn. Hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt vận chuyển tu vi lực lượng trong thân thể. Cùng lúc đó, bốn người huyền thương vừa ở trạng thái khẩn trương cao độ cũng thở phào nhẹ nhõm, cũng nhanh chóng chữa trị thương thế. Mặc dù Hứa Tuệ không nói gì, nhưng trong lòng cô cũng lo lắng không kém bốn người huyền thương. Giờ phút này, thấy Tô Minh không việc gì thì cô cũng yên lòng, tiếp tục vận chuyển tu vi lực lượng trong thân thể, dung nhập vào để chữa trị vết thương. Do đó, thân thể Tô Minh thao túng này trong mắt hai người Hoàng Mi và Tử Long vốn vô cùng chật vật, nhưng bằng tốc độ mắt thường nhìn thấy đã hoàn toàn khôi phục một cách nhanh chóng. Những chỗ bị đốt cháy đã biến mất, những dấu vết thiêu đốt nhạt dần, chỉ trong thời gian mấy hơi thở đã tốt hơn phần nửa. Nhưng Tô Minh biết đây chỉ là ở bên ngoài nhìn mà thôi. Trên thực tế, thân thể do chí bảo này biến thành đã tồn tại tổn thương không thể chữa được. Không biết còn có thể kiên trì biến ảo được bao lâu nữa, nhưng hiển nhiên thời gian sẽ không quá dài. Dù sao, vật này cũng là do Hiên Tôn luyện chế. Nếu không có chí bảo này mà chỉ dựa vào bản thân Tô Minh, cho dù có phân thân ách thương thì cũng khó mà có thể kiên trì trong ngọn lửa đen lâu như vậy. Mà tốc độ bản thân không đủ thì cũng khó mà tiến được vào trong đệ ngũ hỏa lò. Trừ phi là phân thân ách thương cường đại, thêm lần nữa thì có lẽ sẽ làm được. Tuy nói bây giờ là mưu lợi, hơn nữa còn là dựa vào tốc độ của Oán Ngụy, nhưng cho dù là mưu lợi thì cũng được. Tô Minh mở mắt, liền nhìn thấy Tử Long chân nhân đang mỉm cười gật đầu với hắn. Về phần đại hán Hoàng Mi kia thì hừ lạnh một tiếng, cũng không nói gì. Hai mắt Tô Minh lóe ra một tia khó có thể tra xét. Thái độ của hai người này với hắn biến đổi như vậy, hoàn toàn khác hẳn với lúc bên ngoài. Nhất định là có một số nguyên nhân mà hắn không biết. Đang lúc trầm tư, phía trên ngọn lửa lại truyền đến tiếng nổ vang vọng. Sau khi tiếng nổ vang truyền tới liên tiếp, Hỏa Khôi lão tổ là người đầu tiên lao ra, sau đó là Chu Hữu Tài, cuối cùng là thiếu niên áo trắng. Ba người này nối tiếp nhau hạ xuống tảng đá, rồi ngẩng đầu nhìn về phía biển lửa, trong mắt vẫn còn mang theo vẻ khiếp sợ. Bộ dáng ba người này cũng tương đối chật vật, hiển nhiên đối với việc đi trong ngọn lửa hủy diệt, cho dù là tu vi bọn họ thì cũng rất lao lực. Sau khi ba người này nhìn thấy biển lửa thì gần như đều chuyển ánh mắt mà nhìn về phía Tô Minh. Trong mắt ba người đều có vẻ ngưng trọng, hơn nữa còn có một tia kỳ dị. Đây là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thẳng vào Tô Minh. Lúc trước chẳng qua hơi suy đoán một chút, nhưng thực ra trong lòng cũng không quá để ý. Chẳng qua là cảm thấy người có thể tới thì cũng không phải là hạng người quá yếu. Bây giờ sau khi trải qua chuyện này, biểu hiện của Tô Minh đã làm cho ba người coi trọng. Người có thân thể Hỏa Khôi mà không đi vào sau chúng ta, lại còn để cho một tên tu sĩ đi trước. Hoàng Mi nhìn Hỏa Khôi lão tổ một cái khẽ thở dài. Hỏa Khôi lão tổ chớp chớp mắt, cái mũi nheo lại trông vô cùng hung tợn, nhưng cũng không còn nói thêm gì. Chắc vừa rồi bọn họ đã đánh cuộc. Thần sắc Tô Minh bình tĩnh trong lòng không ngừng tính toán. Hoàng Mi chọn Hỏa Khôi lão tổ, mà Tử Long chân nhân lại chọn ta. Ánh mắt Tô Minh khẽ đảo qua phía Tử Long chân nhân. Trong mắt Tử Long lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền biến thành tán thưởng gật đầu. Hiển nhiên, hắn hoàn toàn từ ánh mắt của Tô Minh mà nhìn thấu tâm tư của Tô Minh, biết được chuyện mà Tô Minh vừa dự đoán ra. Tô Minh thầm nghĩ, lại cảm thấy được đám người kia bề ngoài rất đa dạng, nhưng thực tế đều là người đa mưu túc trí. Ví dụ như lời nói của Hoàng Mi vừa nãy, thoạt nhìn như đang oán giận, nhưng thực ra đây không phải là khiêu khích. Thiếu niên áo trắng thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua Tô Minh, rồi đi tới bên cạnh Tử Long chân nhân. Tay phải hắn vung lên, lập tức hư không vặn vẹo, thân ảnh miêu nữ dần hiện ra từ trong đó. Thiếu niên áo trắng tiến lên, rồi cắn thật sâu vào cái cổ như để hút máu. Sau mới hơi thở, hắn mới ngẩng đầu, khóe miệng còn có máu tươi, nhưng thương thế trên thân thể đã hoàn toàn khôi phục chỉ trong thời gian chốc lát. Sau đó, hắn thu miêu nữ vào rồi ngồi khoanh chân xuống, bắt đầu tĩnh tọa. Chu Hữu Tài cũng chọn một chỗ khác ngồi xuống. Về phần hỏa khôi thì đứng bên cạnh Chu Hữu Tài, thỉnh thoảng nhìn về phía Tô Minh, khóe miệng lộ ra nụ cười dữ tợn. Tốt lắm, chúng ta hãy ở chỗ này nghỉ ngơi mấy hôm, đợi sau khi ngọn lửa đen bộc phát hết, lửa trong hỏa lò biến mất thì chúng ta có thể tiến vào trong đó. Đại hán tên Hoàng Mi bình tĩnh mở miệng,